Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, ta chính là Đại Ma Vương. Mỗi lần nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần thường xuyên sẽ dùng rất thần bí nụ cười nhìn xem cha mình. Mỗi lần bị cha mình cầm cây chổi đuổi theo chạy khắp nơi, sau đó cha mình sẽ bị lão nương đuổi chạy khắp nơi. Khi còn bé, ký ức chính là 10 phần tốt đẹp. Lão ba có lão nương, chỉ có thể đem biểu cô cưới cho lui. Về sau biểu cô xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trực tiếp lấy chồng ở xa Đại Ngụy Đế Quốc, phát thệ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cha mình. Thế nhưng mà không biết vì sao, cha mình là như thế nào thành công đem mình cho bán, sau đó leo lên biểu cô cái này cuộc hôn nhân trẻ thơ. Diệp Tâm Trần từ hôn trên đường, hai chân đều tại run, đều là bị dọa, thật xuất hiện một cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây nữ chân heo. Chính mình cái này Đại Ma Vương chẳng phải là muốn khi xác định. Đại Ma Vương đều là cho vai chính dẫm, bởi vì Diệp Tâm Trần cảm thấy mình thật rất thích hợp Đại Ma Vương. Hắn không nói trước thực lực của hắn, hắn có được hai cái đứng ở quyền lợi đỉnh phong nữ hoàng lão bà. Vô luận là hiện tại Thánh Long Đế Quốc, vẫn là Huyễn Linh Nữ Yêu, coi như toàn bộ Thần Châu Bắc Vực tất cả thế lực cấu thành liên minh thêm vào, cũng không đủ các nàng bất kỳ bên nào đánh. Đại Ma Vương đi từ hôn, chính mình có đủ. Đại Ma Vương có được rất nhiều bức bối cảnh, chờ vai chính để chứa đựng bức bẽ mặt, bản thân cũng có đủ. Đại Ma Vương nhân phẩm không tốt, Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái, chính mình có vẻ như thật sự là cũng có đủ. Diệp Tâm Trần khóc giống chảy nước mắt, hắn đột nhiên phát hiện mình trên người một chút ưu điểm cũng không có. Chính mình lại tham tài, lại háo sắc, càng sẽ không đỡ lão thái thái quá đường cái. Thật đáng sợ chính mình khi xác định phản phái sao? Nhưng vì cái gì bị từ hôn chính là một cái nữ tử? Chẳng lẽ mình chính là tại nữ tần? Diệp Tâm Trần cảm thấy mình nhân sinh tràn ngập u ám. Cha mình lui biểu cô cưới, hiện tại chính mình lại hào chết không chết chạy tới lui con gái nàng cưới. Ni mã, cái này muốn chết người tiết tấu. Chính mình trưởng bối đánh chính mình, Diệp Tâm Trần có thể đánh trả sao? Đương nhiên không dám, rốt cuộc vô luận theo bối phận thượng, vẫn là mắc nợ bên trên, Diệp Tâm Trần cũng không dám đánh trả. Cha mình đem mình bán, còn trông cậy vào chính mình có thể cho hắn trả nợ. Hiện tại ngược lại tốt rồi, chính mình lại chạy tới tăng thêm nợ nần mới. Thật đáng sợ, trước mặc kệ Diệp Tâm Trần cái này một bên chuyện phát sinh. Toàn bộ thú nhân thế giới đã hoàn toàn sôi trào. Yên lặng vạn năm thú thần thần điện, rốt cuộc xuất hiện thú thần thần dụ sau. Thú nhân đại tế tự giống như hài đồng giống nhau nhảy dựng lên. Khi hắn kích động hướng toàn bộ thú nhân thế giới tuyên bố thú thần trở về sau, toàn bộ thú nhân thế giới đều sôi trào. Ngày hôm nay bị loài người cường giả nguyền rủa thú nhân tách rời nguyền rủa. Ngày hôm nay có vô số thú nhân nhập đạo cường giả, đột phá gông xiềng, trực tiếp trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Ngày này là thú nhân quật khởi thời khắc, vô cùng vô tận thú nhân cùng bán thú nhân đại quân không ngừng theo Tây Châu Đại Lục đi đến Bỉ Mông Đế Quốc. Tây Châu Đại Lục nhân tộc buông lỏng một hơi, không ngừng tiến đánh bọn họ bán thú nhân cũng rút lui khỏi. Toàn bộ Tây Châu Đại Lục nhân tộc lâm vào sung sướng hải dương. Bọn họ đều cho là mình tách rời gian khổ. Thế nhưng mà chỉ có những cái kia chân chính trí giả cũng không có cao hứng trở lại. Ngược lại lâm vào tuyệt vọng. Trước đây thú nhân bộ lạc tuy rằng đều nghe theo Bỉ Mông Đế Quốc chỉ lệnh, thế nhưng cũng có rất cường đại thú nhân bộ lạc, căn bản sẽ không để ý tới Bỉ Mông Đế Quốc. Bỉ Mông Đế Quốc cũng không dám qua trêu chọc những cái này cường đại thú nhân bộ lạc. Thế nhưng mà hiện nay đâu này? Toàn bộ thú nhân bộ lạc đều bị điều động, thú nhân thế giới lại một lần nữa tiến vào thống nhất chuẩn bị chiến tranh chung. Duy nhất có thể chân chính chỉ huy toàn bộ thú nhân cũng chỉ có thú thần. Thú thần phục sinh, bây giờ nhìn thú nhân mục tiêu dường như là Mạn Đà La Đế Quốc. Nếu như Mạn Đà La Đế Quốc tiêu diệt, như vậy Tây Châu Đại Lục nhân loại cũng đối mặt tồn vong thời khắc. Đã không ngừng có thú nhân cường giả trở thành thiên địa càn khôn tồn tại. Đến lúc đó cường đại thú nhân tùy tiện phái ra một chi đội mạnh, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Tây Châu Đại Lục nhân loại. Bỉ Mông Đế Quốc Thú Thần Hoàng Thành đã tụ tập thú nhân thế giới nhất lực lượng cường đại. Như trước có thú nhân cùng bán thú nhân đại quân chính liên tục không ngừng thông qua truyền tống trận đi đến Thú Thần Hoàng Thành. Khi một cái toàn thân đều bao phủ tại hắc bào trung hắc y nhân đi ra, đứng ở cao cao trên bệ thần, tất cả thú nhân này xôi trào. Bọn họ tuy rằng không thấy rõ hắc bào nhân diện mục, thế nhưng mà theo hắc bào trên người tản mát ra khí tức, chính là thú thần không thể nghi ngờ. Từng cái thú nhân này tu luyện thú hồn lực, chỉ cần đối thú thần càng trung thành, cái này thú hồn lực cũng càng cường đại. Tương tự ma pháp thư ngưỡng thần linh giống nhau, cũng không phải ma pháp, một mình thành một phái tu luyện hệ thống. Quên chúng ta sứ mạng sao? Thú thần thanh âm trầm thấp vang lên. Tàn sát cửu châu, giết sạch nhân tộc. Tàn sát cửu châu, giết sạch nhân tộc. Tất cả thú nhân này giơ lên trong tay vũ khí, điên cuồng giống lớn nói. Bọn họ mỗi người trong mắt đều tràn ngập khát máu điên cuồng. Giết đi, nhường thú nhân vinh quang vẩy khắp toàn bộ cửu châu. Giết đi, nhường tất cả sinh linh đều muốn vì thú nhân anh dũng mà run rẩy. Thú nhân dũng sĩ, giết! Theo hét lớn một tiếng, một cái nhìn không đến giới hạn thú nhân đại quân triệt để điên cuồng. Bọn họ hát cuồng dã thú nhân hành khúc, hét lớn vang dội khẩu hiệu, toàn bộ bao la mờ mịt thiên địa đều bị thú nhân điên cuồng chiến ý nhận thấy nhuộm. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao tới lôi thần cứ điểm. Nhân loại hạo kiếp tiến đến, trước khi đến Đại Ngụy Đế Quốc trên đường, Diệp Tâm Trần dần dần cảm nhận được giữa thiên địa kỳ quái biến hóa. Ban đầu thần châu Bắc vực bởi vì huyễn linh mẫu thụ đã từng tự bạo tự sát, đem toàn bộ thần châu Bắc vực tiêu diệt nhiều lần, dẫn đến thiên địa linh khí mất cân đối, làm cho cả thần châu Bắc vực tại không có nhờ vào cái khác kỳ ngộ dưới tình huống, căn bản không cách nào sinh ra nhập đạo cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà gần nhất giữa thiên địa linh khí cư nhiên dần dần bão hòa lên. Chậm rãi linh khí nồng độ cư nhiên càng ngày càng cao. Dọc theo đường Diệp Tâm Trần, thường xuyên có thể thấy được một số người đột phá gông xiềng, không ngừng đi vào đạp thiên cấp bậc. Thiên địa linh khí theo huyễn linh mẫu thụ hồn phi phách tán bắt đầu khôi phục. Huyễn linh mẫu thụ chính là thần linh thân thể, cơ thể bên trong vốn ẩn chứa đại lượng thần lực. Một cái thần linh tử vong, coi như hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, thế nhưng cơ thể bên trong lưu lại thần lực, đầy đủ làm cho cả thần châu Bắc vực linh khí khôi phục nguyên trạng, thậm chí nhanh hơn trước đây. Nếu như dựa theo cái này linh khí tốc độ khôi phục đến xem, dùng không được bao lâu, thần châu Bắc vực không còn là cường giả trong miệng man hoang địa phương, ngược lại trở thành tu luyện thánh địa. Đại Ngụy Đế Quốc tuy rằng cũng là đế quốc, thế nhưng thực lực của hắn chỉ bất quá cùng Tân Nguyệt Đế Quốc không sai biệt lắm. Thánh Long Đế Quốc có thể nói là toàn bộ thần châu Bắc vực nhất cường đại đế quốc. Quản chi chính là Thánh Long Đế Quốc nhất chán nản thời điểm. Tại Thánh Long Đế Quốc nhất định phải có truyền tống trận, bằng không thì khổng lồ kia quốc thổ, cưỡi ngựa đi đến lão đều không nhất định có thể đi đến. Thánh Long Đế Quốc vì tốt hơn quản lý quốc gia, liền đem những cái kia quốc thổ cấp đất phong hầu, phân ra vô số vương quốc, Đừng nhìn những cái này vương quốc đều là theo Thánh Long Đế quốc cấp đất phong hầu ra tới. Vô luận tân vương đăng cơ các loại, đều yêu cầu triều đình thừa nhận, hoặc là triều đình trực tiếp xác nhận tân vương. Thế nhưng những cái này vương quốc thực lực, không thể so với xung quanh một chút đế quốc yếu, thậm chí càng cường đại hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.